không biết có việc này hay không. Thạch Xuyên Không chuyển ánh mắt, vừa cười vừa nói. Cúc phu nhân nghe, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, khuôn mặt trắng như tuyết thoáng một cái treo lên một tầng sương mù, trong mắt nổi lên vẻ ghen ghét, đồng thời cũng hiện ra một vòng hàn quang lăng lệ ác liệt khiến cho người ta rét run. Chỉ là những biến hóa kia chỉ phát sinh trong một cái chớp mắt, sau một khắc sắc mặt của Cúc phu nhân liền khôi phục bình tĩnh, sau đó nói: "À, đúng là có một người như vậy, không biết vì sao thập tam hoàng tử điện hạ lại hỏi tới người này." Mặc dù sắc mặt của Cúc phu nhân chỉ biến hóa thoáng qua, nhưng Hàn Lập và Thạch Xuyên Không đều nhìn thấy trong mắt. Trong lòng của Hàn Lập trầm xuống nhưng không có mở miệng. Kỳ thật cũng không có đại sự gì. Vị tử linh kia là bằng hữu quen biết của Lệ đạo hữu ở hạ giới. Lệ đạo hữu nghe nói nàng ấy phi thăng tới thánh vực, hôm nay đặc biệt tới bái phỏng. Không biết phu nhân có thể nào mời tử linh cô nương đi ra để bọn họ gặp mặt một lần không? Thạch Xuyên Không trịnh trọng nói. Bằng hữu, à, chỉ sợ là tình nhân a. Hồ Mỹ Tử chính là Hồ Mỹ Tử, đi tới nơi nào cũng câu dẫn nam nhân. Cúc phu nhân lườm Hàn Lập cười lạnh một tiếng nói. Tử linh vừa mới phi thăng thánh vực, hoàn toàn chưa quen thuộc nơi này. Nếu nàng có gì đắc tội, Lệ mổ nguyện bồi tội thay cho nàng. Ý nghĩ trong đầu Hàn Lập chuyển động, đứng lên chắp tay thì lễ một cái. Đắc tội sao? Cúc phu nhân hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì thêm. Để bình ổn khó chịu của phu nhân, chỗ này ta có vài tài liệu coi như không tệ. Xin vui lòng nhận cho. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt rồi vung tay. Một đạo hào quang thanh sắc bắn ra từ trong tay hắn, lướt nhẹ qua bên cạnh bàn. Trên mặt bàn lập tức nhiều ra bốn đồ vật. Là một tiểu kỳ màu lam, một đại ấn màu tím đen, một khối băng tinh màu lam và cuối cùng là một đoạn cây gỗ khô màu đen. Tiểu kỳ màu lam và đại ấn màu tím đều là ma khí, hơn nữa đều là ma bảo nhập phẩm. Mà băng tinh màu lam và cây gỗ khô màu đen cũng đều là tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Mỗi cái đều tản mát ra lực lượng pháp tắc cực kỳ khổng lồ, mơ hồ còn hơn cả hai kỳ ma khí kia. Những tài liệu ma khí này đều tìm được từ trong pháp khí trữ vật của chiêu cốt dân nhân, dù là Thạch Xuyên Không nhìn thấy cũng phát thèm. Cúc phu nhân nhìn thấy mấy thứ này thì ánh mắt khẽ động, nhưng lập tức lại hừ lạnh, hai mắt nhìn lên trời, không nhìn những vật kia. Hàn Lập thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống. À, Cúc phu nhân, bất kể ra sao, có thể để mặt Thạch mổ hay không, cho hai người bọn họ gặp mặt một lần. Thạch Xuyên Không ho nhẹ một tiếng sau đó nói. Chương 847, Lưu Đài, Người Dịch, Miều Như, Biên Dịch, Độc Hành. Nếu như thập tam điện hạ đã mở lời, thiết thần hạ có thể nào bỏ ngoài tai? Chẳng qua là tử linh kia hiện tại không có ở Hắc Hòa Thủy Cung, thần thiếp muốn gọi đến thì cũng không được. Cúc phu nhân cau mày lộ ra vẻ khó xử. Không có nơi đây, vậy thì nàng đi đâu? Trong lòng Hàn Lập lắng xuống, lập tức truy vấn. Trong Hắc Hà Thủy Cung ta có rất nhiều tu sĩ, cũng không cấm bọn họ ra ngoài. Hồ ly tinh kia là được phu quân ta đặc biệt chiêu cố, có thể tùy ý xâm nhập cung. Nàng ta đi đâu, làm sao mà ta biết? Sắc mặt của Cúc phu nhân nhìn Hàn Lập không được tốt cho lắm, không chút khách khí nói ra. Cúc phu nhân vừa mới nói, trước khi Hắc Hà tiền bối bế quan, đã để cho người chủ trì mọi việc trong Hắc Hà Thủy Cung. Tự tin đi đâu, hẳn là ngươi phải có đầu mối mới đúng chứ. Lúc này Hàn Lập quan tâm đến an nguy của tự linh, Cúc phu nhân lại nói năng lỗ mãng, cơn giận trong lòng hắn đang dần dần dâng lên, trầm giọng nói. Người là ai? Thiếp thân để mặc thập tam hoàng tử mới cho tạc tử tiên vực người bước vào Hắc Hà Thủy Cung này. Dám chất vấn ta hết lần này tới lần khác. Hắc Hà Thủy Cung không hoàn nghênh vị ác khách này, cút ra ngoài cho ta. Cúc phu nhân đột nhiên trợn mặt, hai tay vùng. Vách tường hai bên đại sảnh phát ra âm thanh vù vù ầm ĩ. Hai đạo hào quang vừa thô vừa đen từ trong đó phun ra, nhanh như chớp quân lấy thân thể của Hàn Lập, tạo thành một vòng xoáy màu đen. Một lực hút truyền tống mạnh mẽ từ trong vòng xoáy tuôn ra, bao trùm lấy thân thể của Hàn Lập, muốn ném hắn văng ra ngoài. Hàn Lập khẽ nhíu mày, bên ngoài cơ thể phát ra kim quang mạnh mẽ. Chân Ngôn Bảo Luân hiện ra ngay sau lưng, cấp tốc xoay tròn. Vô số gợn sóng màu vàng từ trên chân Ngôn Bảo Luân tuôn trào ra, lập tức bao phủ ngược lại vòng xoáy màu đen kia. Đột nhiên, vòng xoáy màu đen chậm lại và bị giam cầm ngay trong đó. Cúc phu nhân biến sắc, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thúc giục vòng xoáy màu đen. Mặt cha nàng thì pháp đa sao, nhưng mà vòng xoáy màu đen vẫn không có nhúc nhích. Cúc phu nhân, Lệ Mộ không có ý làm khó người. Chỉ xin phu nhân cho ta biết tung tích của Tử Linh, nhất định tại hạ sẽ hầu tạ. Hàng Lập khôi phục lại tâm trạng, chắp tay nói. Tiểu tử chớ có ngông cuồng, đừng tưởng rằng ta không làm gì được ngươi. Hắc Hà Thủy Cung này gia trì lên người ta. Cúc phu nhân khẽ quát một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay bắt pháp quyết nhanh như bánh xe, sau đó giơ tay lên ra một chiều. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Hắc Hà Thủy Cung đều rung động. Vạn đạo hắc quang từ trong hư không hiện ra, hội tụ vào lòng bàn tay của Cúc phu nhân, hóa thành một tòa hư ảnh Hắc Hà Thủy Cung lớn chừng vài thước. Cái này là... Khi thấy cảnh này, đồng tử trong mắt Hàng Lập co rút. Không đợi hắn kịp làm gì, hai tay Cúc phu nhân lập tức đẩy hư ảnh Hắc Hà Thủy Cung ra, đâm vào gần sóng màu vàng quanh người hắn. Xoẹt xoẹt một tiếng, gần sóng màu vàng quanh người hắn như tờ giấy bị một phát đánh vỡ tan. Lúc này vòng xoáy màu đen lập tức được khôi phục, điên cuồng chuyển động giống như một cái miệng to lớn nuốt sống Hàng Lập. Hắn cảm thấy hoa mắt, sau một khắc thì phát hiện ra mình đã xuất hiện bên ngoài Hắc Hà Thủy Cung. Hàng Lập nhướng mày, thời gian đạo văn trên Chân Ngôn Bảo Luân chỉ mới khôi phục non nửa, vốn phát huy không được bao nhiêu uy lực. Bất kể ra sao, nếu Tử Linh ở Hắc Hà Thủy Cung thì hắn quyết không có lùi bước. Hàng Lập hít sâu một hơi, hai tròng mắt mở to nhìn về phía màn sáng màu đen chung quanh Hắc Hà Thủy Cung. Đồng thời kim quang trên người Hàng Lập chớp động, Chân Ngôn Bảo Luân lại nhanh chóng xoay tròn. Vô số gần sóng màu vàng ồ ạt tràn ra, ập vào màn sáng màu đen kia. Lệ đạo hữu, quả nhiên ngươi ở nơi này. Và lúc này một giọng nói ôn hòa từ bên cạnh truyền ra. Hàng Lập cả kinh quay đầu thì thấy một thanh ảnh màu tím đứng cách đó không xa, chính là Thạch Phá Không. Tam Điện Hạ, sao người lại ở nơi đây? Hàng Lập ngừng tay kinh ngạc nói. Mặt Thạch Phá Không lộ ra vẻ cười nhạt, đang tính nói chuyện thì trong hư không kế bên chợt nổi lên sóng gió. Sau đó, một mảnh hắc quang không biết từ đâu hiện ra, tạo thành một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen xuất hiện không lâu thì tan biến, bóng người Thạch Xuyên Không chợt lóe ra, giống như cũng bị Cúc phu nhân ném ra ngoài. Tam ca, sao người lại đến đây? Gã nhìn Thạch Phá Không tỏ ra vẻ kinh ngạc. Ta nghe nói hai người các người rời khỏi Dạ Dương Thành đến Hắc Thủy Vực, liền đoán được các người vì Tử Linh tiên tử mà đến Hắc Hà Thủy Cung này. Chuyện đề hồn đạo hữu đến nay chưa được giải quyết, Thạch Mộ vẫn luôn hổ thẹn trong lòng. Dù thế nào, Thạch Mộ cũng phải góp một phần sức lực, cho nên ta mới lập tức chạy tới nơi đây. Thạch Phá Không áy náy nói ra. Vậy thì quá tốt rồi. Có Tam ca xuất mã, nhất định là có thể cứu Tử Linh đạo hữu ra ngoài. Lệ đạo hữu, người cứ an tâm. Thạch Xuyên Không nghe vậy thì mừng rỡ nói. Đa tạ Tam Điện Hạ. Trong lòng Hàng Lập cảm kích, chắp tay nói. Tình hình bây giờ ra sao rồi? Hành động của các người hình như không được thuận lợi cho lắm. Thạch Phá Không vẫy tay rồi hỏi. Hàng Lập lộ ra vẻ cười khổ, kể lại tường tận một lần những chuyện đã xảy ra trong Hắc Hà Thủy Cung. Cúc phu nhân là đạo lữ song tu của Hắc Hà Thượng Nhân. Nữ nhân này có tu vi khá cao nhưng khí lượng không lớn. Hơn nữa, lại có tính ghen tuông. Chắc là Tử Linh đạo hữu có phần được Hắc Hà Thượng Nhân coi trọng, nên Cúc phu nhân mới sinh lòng ghen ghét. Mà Lệ đạo hữu người và Tử Linh là hảo hữu, Cúc phu nhân giận ca chém thớt, nên mới không báo cho người tình huống của Tử Linh lúc này. Thạch Phán Không nghe xong suy nghĩ một chút, sau đó nói ra. Chuyện này ta cũng đoán được một chút. Mặc kệ nàng ta có nguyện ý hay không, ta vẫn không tiếc bất cứ giá nào bắt chính miệng nàng nói ra, bây giờ Tử Linh đang ở nơi đâu. Trong mắt Hàng Lập lóe ra vẻ lạnh lùng, kim quang trên người lại sáng lên. Tuy Tử Linh không phải là đạo lữ của hắn, nhưng trong suy nghĩ của hắn, Tử Linh cũng như Nam Cung Uyển đều có một ý nghĩa đặc biệt. Nếu không biết rõ thì thôi, nhưng nếu biết rõ đối phương có thể ở trong tình thế nguy hiểm, thì tất nhiên hắn không thể ngồi yên bỏ mặc nàng được. Lệ đạo hữu, người nóng lòng cứu bạn hữu của mình, ta có thể hiểu được. Nhưng dùng sức mạnh để giải quyết việc này thì thật không sáng suốt. Hắc Hà Thượng Nhân là tu sĩ Đại La, tuy lão ta hiện tại không có trong động phủ, nhưng sau này truy lại thì chỉ sợ lúc đó đạo hữu sẽ gặp phiền toái không nhỏ đâu. Thạch Phá Không vội vàng ngăn Hàng Lập sau đó nói. Ta cũng biết là cử động lần này không ổn, nhưng hiện tại đã không còn cách nào khác. Hàng Lập nhíu mày nói, nếu Lệ đạo hữu tin tưởng Thành Mỗ, việc này hãy giao cho ta đi. Ta có quan hệ kết minh với Hắc Hà thường nhân, Quốc phu nhân kia vẫn có chút xem trọng ta. Để ta đi hỏi thăm, không chừng nàng sẽ nói ra. Thành Phá Không thành khẩn nói, không sai, hay là để Tam ca đến hỏi xem sao, nếu không được thì chúng ta lại nghĩ cách khác. Thạch Xuyên Không nói, vậy cũng được, đành phải trông cậy vào Tam Điện Hạ rồi. Hàng Lập cân nhắc rồi chắp tay nói ra, tạm thời các người lùi xuống trước đi. Thạch Phá Không suy nghĩ rồi nói với hai người bọn họ. Hàng Lập và Thạch Xuyên Không nhìn nhau rồi sau đó bay đi, thân hình nhanh chóng biến mất đằng xa. Thạch Xuyên Không đứng yên một lát sau đó bay về phía Hắc Hà Thủy Cung. Hàng Lập và Thạch Xuyên Không nhìn nhau, lui về sau thật xa rồi mới ngừng. Tự quang trong mắt Hàng Lập chớp động, nhưng hai mắt không hề chớp mà nhìn đăm đăm về Hắc Hà Thủy Cung. Thạch Phá Không lật tay, lấy ra một tấm phù lục màu lam, phất tay một cái lập tức lóe lên, rồi chui vào trong màn sáng màu đen bao quanh Hắc Hà Thủy Cung. Một lát sau, hào quang trên màn sáng màu đen chớp động, rồi mở ra một cửa vào. Thân hình Thạch Phá Không lập tức bay vào trong đó. Nhìn thấy cảnh này thì trong lòng Hàng Lập cũng thầm thở nhẹ ra. Lệ đạo hữu, người cứ an tâm đi. Tam ca tài trí vô song, lại rất khéo hoàng nói. Có hắn xuất mã, nhất định có thể hỏi ra tung tích của Tự Linh đạo hữu. Thạch Xuyên Không cười nói. Ta cũng hy vọng như vậy. Hàng Lập thở dài nói ra. Hai người lặng lặng đứng chờ đợi. Thoáng một cái đã qua hơn nửa canh giờ. Hắc Hà Thủy Cung không có chút động tĩnh nào. Sắc mặt Hàng Lập vẫn bình tĩnh. Trái lại, Thạch Xuyên Không cứ đứng ngồi không yên. Nhiều lần muốn mở miệng nói gì, nhưng thấy sắc mặt Hàng Lập không tốt, đành phải nuốt vào. Kết quả, vào lúc này có một màn sáng màu đen chợt chớp động, rồi lộ ra một thông đạo. Thạch Phá Không từ đó bay ra, hướng về hai người bọn họ, nhanh chóng tiến đến gần. Hàng Lập và Thạch Xuyên Không thấy như vậy, thì vội vàng nghênh đón. Tam Điện Hạ, như thế nào rồi? Hàng Lập hỏi. May mắn là không làm nhục mệnh. Ta đã tra được tình hình của Tự Linh đạo hữu trong những năm qua ở Hắc Hà Thủy Cung. Và biết bây giờ nàng đang ở đâu rồi. Thạch Phá Không cười nhạt nói. Hàng Lập nghe thì vui vẻ, trong lòng buồn lỏng một chút. Ta đã nói rồi mà. Tam ca mà xuất mã, không có chuyện gì là không làm được. Thạch Xuyên Không cười to nói. Đa tạ Tam Điện Hạ, không biết sau khi vào Hắc Hà Thủy Cung, Tự Linh đã trải qua như thế nào? Hàng Lập chắp tay thi lễ với Thạch Phá Không, sau đó hỏi. Sau khi Tự Linh đạo hữu phi thăng đến thánh vực, thì bị Hắc Hà thượng nhân để mắt đến vì dung mạo và tư chất. Tính thu nàng làm thê thiếp, nhưng mà tính cách của Tự Linh đạo hữu rất kiên cường, dù chết vẫn không đồng ý. Hắc Hà thượng nhân không muốn dùng sức mạnh để ép buộc. Hơn nữa, lúc ấy y nóng lòng bế quan, nên tạm thời giao Tự Linh đạo hữu cho người khác trông coi. Thạch Phá Không nhìn Hàng Lập một cái thật sâu, sau đó từ từ mở miệng nói ra. Nghe được lời này, trong lòng Hàng Lập âm thầm thả lỏng. Tốt quá rồi, Tự Linh đạo hữu không phải chịu nhục, trình tiết cũng không bị tổn hại. Lệ đạo hữu, người có thể an tâm. Thạch Xuyên Không dùng sức vỗ bả vai của Hàng Lập, sau đó nói. Thập Tam Đệ, người đang nói cái gì vậy chứ? Thạch Phá Không trừng mắt khiển trách Thạch Xuyên Không. Lúc này Thạch Xuyên Không mới ý thức được mình đã nói bậy, gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ lung túng. Thập Tam Điện Hạ cũng không nói sai. Chẳng qua Tự Linh một thân một mình, nếu có chuyện gì xảy ra cũng không phải là lỗi của nàng. Vậy sau đó thì sao? Bây giờ Tự Linh có phải là ở trong Hắc Hà Thủy Cung này không? Hàng Lập thản nhiên nói. Sau khi Hắc Hà thượng nhân bế quan, Tự Linh đạo hữu định chạy trốn khỏi Hắc Hà Thủy Cung. Cúc phu nhân chẳng những không ngăn, trái lại còn âm thầm để cho nàng chạy thoát. Cho nên, hiện tại Tự Linh đạo hữu không có tại Hắc Hà Thủy Cung này. Thạch Phá Không thở dài sau đó nói. Vậy chuyện lần này dễ xử lý rồi. Tuy rằng khánh vực rất lớn, nhưng ta muốn tìm người cũng không phải là việc khó. Lệ huynh, người an tâm, đợi ta quay về sẽ an bài một phen. Thạch Xuyên Không cười nói, nhưng chưa nói hết câu là phát hiện ra có gì không đúng, liền dừng lại. Lúc này lông mày Hàng Lập bỗng nhiên nhíu. Đương nhiên, Cúc phu nhân hận không thể nào để cho Tự Linh sớm rời khỏi Hắc Hà Thủy Cung, cho nên mới âm thầm thả nàng ra. Như vậy đến khi Hắc Hà thượng nhân xuất quan hỏi tới, sẽ không trách tội trên đầu của Cúc phu nhân. Chẳng qua, Cúc phu nhân sẽ không để yên cho Tự Linh rời đi dễ dàng như vậy đâu. Xem ra Lệ đạo hữu cũng đoán được chút ít rồi. Mặc dù Cúc phu nhân không ngăn, nhưng khi Tử Linh đạo hữu rời không bao lâu, liền phái người để bắt lại, rồi lưu đày trong Tích Lân không cảnh. Thạch Phá Không nhìn Hàng Lập một cái, sau đó lắc đầu nói ra. Chương 846, Mạo hiểm, người dịch, độc hành. Hàng Lập nghe, đồng tử co rút mãnh liệt, đứng đó im lặng không nói. Tích Lân không cảnh cũng không phải địa phương tốt đẹp gì. Tự Linh đạo hữu vừa biết phi thăng, tu vi cũng chỉ là chân tiên, chỉ sợ là... Thạch Xuyên Không chần chừ một chút sau đó nói. Hắc Hà thượng nhân, ngoài trừ đạo lữ là Cúc phu nhân, còn có hơn 10 thị thiếp. Các nàng tranh đấu với nhau không ngừng, khá giống với hậu cung hoàng đế thế tục. Tự Linh đạo hữu có thể ở trong nội cung bình an nhiều năm như vậy, cũng thuộc dạng tâm trí bất phàm. Mà trước khi Hắc Hà thượng nhân bế quan, sợ rằng Tử Linh đạo hữu bị thị thiếp khác ức hiếp, đã ban cho nàng vài kiện ma khí lợi hại hộ thân rồi. Cho nên, dù tiến vào Tích Lân không cảnh, tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Thạch Phá Không chậm rãi nói ra. À, hy vọng như lời của Tam Điện Hạ nói. Tam Điện Hạ quả thật là trí kế vô song, trong thời gian ngắn đã tra được nhiều tin tức như vậy. Thật là làm cha Lệ Mổ tự ti mặc cảm. Hàng Lập thở dài chuyện chủ đề. Đúng như vậy Tam ca, cọc cái kia khó đối phó như vậy, ngươi làm thế nào là hỏi ra những tin tức này? Thạch Xuyên Không cũng tò mò. Ta cùng Cúc phu nhân quen biết nhiều năm, hiểu rõ tâm tính của nàng ta. Kỳ thật trước khi hỏi thăm nàng, ta cũng đại khái đoán được nàng đối phó Tử Linh đạo hữu như thế nào. Về sau lại nai bóng nai gió, tâm tư Cúc phu nhân cũng không tinh tế tỉ mỉ, muốn biết rõ chút ít thì cũng không khó. Thạch Phá Không bình tĩnh nói, phảng phất như kể một việc nhỏ không đáng chú ý. Tam Điện Hạ cảm thấy sự tình không khó, nhưng chúng ta bất luận thế nào cũng không làm được đó. Trong mắt Hàng Lập hiện ra vẻ khâm phục. Đều là chút ít mưu mẹo thủ đoạn mà thôi, không đáng nhắc tới. Tiếp theo, Lệ đạo hữu, người có tính toán gì không? Thạch Phá Không nhìn về Hàng Lập, sau đó hỏi. Nơi đây không phải nơi nói chuyện, sợ là tai vách mạch rừng. Chúng ta rời đi trước rồi bàn bạc kỹ hơn. Ánh mắt Hàng Lập hơi chớp động nói như vậy. Nửa tháng sau, trong một tòa biệt uyển thuộc phủ thành chủ của Hắc Thủy Thành. Trong sảnh một tòa đại điện lịch sự tao nhã với phong cách cổ xưa, có một chiếc bàn tròn được chế từ ô tô mộc. Phía trên đặt một cái bếp lò gốm đỏ, bên trong lửa than đang cháy. Trong bình gốm sứ tỏa ra hơi nước, đẩy cái nắp bình nhảy lên không thôi. Lúc này Thạch Phá Không đang đứng bên cạnh bàn, đưa tay bưng bình gốm, đổ nước vào từ một bình sứ màu thanh ngọc, xúc lá trà bên trong một lần, rồi sau đó đổ nước cũ ra, lại thêm nước mới vào. Lại ngâm tốt nước trà lần thứ hai, sau đó gã mới chấm nước trà vào ba chén trà tinh xảo trên bàn, để tới trước mặt của hai người đang ngồi bên cạnh chiếc bàn này. Hai người này, một người tóc trắng như tuyết, mặc áo bào tím, một người dung mạo phổ thông, hai mắt sáng như sao, không phải ai khác, chính là Thạch Phá Không cùng Hàng Lập. Lệ đạo hữu, lẽ nào người còn chưa rõ sự hùng hiểm của Tích Lân không cảnh, người nhất định phải đi vào sao? Thạch Phá Không đặt bình gốm trên lò lửa, sau đó mở miệng nói. Tam ca, vị Tử Linh đạo hữu kia đối với Lệ huynh không đơn giản chỉ là hồng nhan tri kỷ, cho nên người không cần khuyên, nếu khuyên được thì ta cũng đã cản hắn lại rồi. Thạch Xuyên Không cười nói. Nếu như tâm ý của Lệ đạo hữu đã quyết, ta cũng không nhiều lời. Như vậy còn ngươi, lúc nào thì quay trở về Thiên Hồng Vực để nhậm chức đây? Thạch Phá Không nói xong, nghiêng đầu nhìn sang ví phía Thạch Xuyên Không. Tam ca, Lệ huynh là bạn vào sinh ra tử với ta, có ân tình rất nặng đối với ta, người cũng hiểu được mà. Lần này đi đến Tích Lân không cảnh, ta đương nhiên phải đi cùng hắn. Chuyện quản lý Thiên Hồng Vực, làm phiền Tam ca, thay mặt xử lý một chút. Thạch Xuyên Không lung túng cười một tiếng, sau đó nói ra. Hồ đồ, phụ thân lệnh người quản lý Thiên Hồng Vực há lại là trò đùa. Huống hồ, ta làm sao để người dùng thân phạm hiểm được. Sắc mặt của Thạch Phá Không ngưng lại, thấp giọng khiển trách. Thạch huynh, Tam Hoàng tử Điện Hạ nói không sai. Tích Lân không cảnh này, một mình ta đi là được rồi. Trong nội tâm của Hàng Lập âm áp nói ra. Tam ca, người biết ta luôn luôn ân oán rõ ràng. Việc kinh doanh quản nguyên trai phát triển cũng là vì luôn coi trọng việc công bằng bình đẳng. Lệ huynh có ân cứu mạng với ta, còn không chỉ một lần. Hiện tại ta, hắn cần ta giúp, ta làm sao có thể bỏ mặc được.